Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2040. Chương 2040. Trên điện thoại di động thành phố. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Điện thoại di động thả số vậy liền thuyết minh bộ phận internet có thể sử dụng. Vì vậy điện thoại di động phát bán ra đi theo liền cử hành. Cái này so với lần trước đời nói trước 5 cái tháng. Lần trước đời là năm 96 ngày 1 tháng 1 Alice mới khai phá phát bán ra GS337. Thả số nghi thức hoàn tất. Ngay tại ăn thông buôn bán phòng khách tiến hành TQ lần đầu GSM điện thoại di động phát bán ra nghi thức. Tin tức sản nghiệp bộ trưởng ô truyền đầu tiên làm phát biểu. Tiếp theo là liên thông tổng giám đốc phát biểu. Bọn họ phát biểu xong. Thành tựu sản phẩm cung ứng thương Vạn Phong cũng nói mấy câu. Hắn chủ yếu chính là giới thiệu nhà mình sản phẩm HG1001 các loại đặc điểm. Phát biểu xong nhóm đầu HG1001 chính thức phát bán ra. Bây giờ cái nhóm này điện thoại di động trừ tin tức sản nghiệp bộ lãnh đạo và ăn thông lãnh đạo gặp. Qua bên ngoài, những người còn lại cũng không biết bộ mặt thật. Liên thông tổng giám đốc vạch trần một cái tuyên truyền trên nền đỏ vài. HG1001 rốt cuộc ở muôn người ngắm nhìn bên trong lộ ra lư sơn hình dáng. Tuyên truyền trên nền vẽ chính là HG1001 khái niệm đồ. HG1001 áp dụng chính là lần trước đời di chuyển gà vịt 3120 model. Và 3120 duy nhất khác biệt là HG1001 nhiều từng bước đầu lọc thuốc lá đầu lọc dài như vậy. Bên ngoài đưa dây anten, mà di chuyển gà vịt 3120 là tích hợp dây anten. Cái món này điện thoại di động mặc dù so 3120 nguyên hình cơ hội lớn không ít. Nhưng cùng lúc đó điện thoại di động một khoản vẫn là xinh xắn lung linh liền rất nhiều. Hơn nữa nó và điện thoại di động hơn nữa lưu tuyến bề ngoài. Cùng với ở giữa khối kia số đo to lớn LCD bình. Đã đủ để tươi đẹp tất cả mọi người con mắt. Trong phòng khách bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo Vạn Phong đánh mở một cái hộp lấy ra một bộ thực cơ. Giới thiệu cái món này điện thoại di động số đo và phân lượng. Cái món này điện thoại di động dài 121mm chiều rộng 44.8mm độ. Dày 20mm. Sức nặng là 153g. Giá bán là 6.000 nguyên. Ngẫu nhiên mang 220V cục sạc điện một cái. Cái giá tiền này và bây giờ trên thị trường đang bán. Điện thoại di động giá tiền tương đương còn hơi tiện nghi một chút. Người trong đại sảnh nghe được Vạn Phong báo ra số liệu vô cùng không tin. Cái này cũng quá nhỏ đi. Nhất là độ dày mới 2cm dày. Nhưng tất cả mọi người nghi vấn khi nhìn đến Vạn Phong cao dơ cao khỏi đỉnh đầu điện thoại di động. Sau liền tan thành mây khói. Hơn nữa giá bán lại là ra bọn họ dự liệu mới 6.000 nguyên. Lần này những thứ này muốn mua nhóm đầu tiên điện thoại di động người bắt đầu cuồng nhiệt. Trong phòng khách bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt lên. Còn xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Nguyên bản chỉ là xem nhìn người ở nghe được cái này giá tiền sau vậy nảy sinh mua ý niệm. Mọi người không cần vát. Chúng ta lần này phát tới 10.000 đài điện thoại di động. Chúng ta bên trong phòng khách này liền quét sân cũng hoa kéo chung một chỗ cũng không quá mấy trăm. Người, bảo đảm ai cũng có thể cầm tới điện thoại di động. Mấu chốt là các ngươi được chuẩn bị xong tiền. Không có tiền cũng không thể phát cho điện thoại ngươi. Vạn Phong một phen nói xong. Trong phòng khách an tĩnh lại. Bên trong phòng khách này cũng chỉ 1.800 người. Nếu đối phương chuẩn bị 10.000 bộ điện thoại di động muốn mua bảo đảm là có thể mua được. Đơn giản chính là sớm một chút trễ giờ mà thôi. Đợi trong phòng khách lại nữa hỗn loạn sau đó. Do liên thông tổng giám đốc tuyên bố TQ thủ khoản 2g điện thoại di động bắt đầu phát bán ra. Điện thoại di động chứa ở một cái màu trắng cứng rắn giấy các tông trong hộp. Trong hộp một bộ điện thoại di động tiếng Trung Anh sách hướng dẫn, còn có một cái ngẫu nhiên đưa thêm cục sạc điện. Ngày hôm nay đến sân có thể mua nổi điện thoại di động đều là lúc ấy ở TQ thành công nhất một nhóm người, phần lớn đều là chút quốc doanh và xí nghiệp dân doanh lão bản. Còn nữa quan viên chính phủ, những người này đều là người có tư cách, từng cái cầm tiền xếp hàng mua điện thoại di động. Bởi vì xếp hàng 4 xếp hàng ngũ rút ngắn, tốc độ nhanh vô cùng. Nhóm đầu đưa tới 10.000 bộ điện thoại di động cùng ngày buổi sáng liền bán ra 1.043 bộ. Đầu tiên phát nghi thức, sau đó, ngày mai Thượng Hải Quảng Châu Thẩm Quyến vậy sẽ bắt đầu bán. HG1001 sẽ tiến vào liên thông ở các thành phố lớn, thiết lập phòng kinh doanh, tiến hành cả nước thống nhất tiêu thụ. Dĩ nhiên trừ ăn thông phòng buôn bán, Hoa Quang ở cả nước các nơi sản phẩm điện tử trực tiêu tiệm cũng có hiện hóa cung ứng. Liên thông bán một bộ điện thoại di động Hoa Quang bên này có 300 nguyên để cho lợi. Nếu như không có cái này 300 nguyên để cho lợi, cái món này điện thoại di động Vạn Phong là chuẩn bị bán 5.800 nguyên. Nếu như bán được 5.800 nguyên, mọi người sẽ càng thêm khiếp sợ và cuồng nhiệt. Bắc Tinh bây giờ cũng không có làm được tín hiệu khắp thành bao trùm, nhưng trung tâm mấy cái khu căn bản vẫn là bao phủ. Bởi vì là thứ nhất nhóm mua được cái món này điện thoại di động người cũng nghiêu bút hò hét chạy đến. Trên đường chính đi thử nghiệm tín hiệu đi. Thật ra thì chính là ở trước mặt người khoe khoang một phen. Liên thông trụ sở chính bên ngoài trên đường chính xuất hiện thú vị một màn. Vô số người cầm điện thoại di động ở trên đường chính kêu nghiêng nghiêng nghiêng. Một ít cỡi xe đạp hạ buổi trưa ban người liền bị những thứ này nghiêng nghiêng nghiêng cho nghiêng. Đến đường xe chạy răng đi lên. Đi qua nhiều người thí nghiệm phản hồi. Tín hiệu hết sức rõ ràng. Truyền tốc độ cũng không xem điện thoại di động như vậy hiểu rõ dây kéo dài thời gian. Có hai cái này là đủ rồi. Cái khác đều là thứ yếu. Có những thứ này điều kiện chống đỡ. HG1001 muốn không lửa đều khó. Nhưng coi như hot lên tới. Cái món này điện thoại di động muốn toàn diện thay đổi hết hiện tại thị trường lên một đời điện thoại di động cũng cần 3 năm tả hữu thời gian. HG1001 bắt đầu tiêu thụ sau đó, Hoa Quang liền bắt đầu cắt giảm HG1001 sản lượng. Do tháng sản xuất 60.000 bộ hạ xuống đến tháng sản xuất 30.000 bước. Mặc dù giai đoạn trước Hoa Quang Điện tử và Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật đã dự trữ 200.000 đài điện thoại di động, nhưng bây giờ cái này hai cái nhà máy vẫn ở lấy mỗi tháng 80.000 đài tốc độ ở sản xuất. Cái món này điện thoại di động tương lai thời gian trong 3 năm Vạn Phong dự tính lượng tiêu thụ là 1 triệu đài. Cái này còn là một bảo thủ phỏng đoán. Dĩ nhiên phải thêm chặt sản xuất. Điện thoại di động làm việc xong tất. Vạn Phong thuận đường thăm một ít ở Bắc Tinh bạn cũ. 109 vạn thủ ngô. Tinh Đông Phương Uông Đức Thịnh. Vạn Phong mỗi người đưa một bộ HG1001. Bởi vì thu mua lý tưởng. Máy vi tính đồng hồ to lượng tiêu thụ gia tăng thật nhiều. Tinh Đông Phương bây giờ đã qua ấm no tuyến, xí nghiệp đã sải bước sau rơi chạy thường thường bậc trung đi. Uông Đức Thịnh phụng bồi Vạn Phong đi thăm Tinh Đông Phương sản xuất dây chuyền. Ở những nhân viên này biết Vạn Phong là ai sau này, cũng cầm nụ cười sáng lạng bện thành giỏ hoa đi Vạn Phong trên đầu tự nhiên. Mấy cái Tinh Đông Phương đức cao vọng trọng cụ già còn nắm Vạn Phong tay thật lâu không buông. Uông xưởng trưởng, đây là tình huống gì nha? Bọn họ đều biết ta. Mặc dù không gặp qua nhưng ngươi tên chữ ở xưởng chúng ta những cái kia già trẻ đều biết. Liền ngay cả một người ta nuôi thú cưng đều biết. Ha ha, Uông xưởng trưởng, ngươi lời này nhưng có điểm mắng chửi người. Các ngươi nhà máy công nhân nhà nuôi chó cũng biết ta. Không kém bao nhiêu đâu. xưởng chúng ta nhân viên cũng biết không có Nam Loan Vạn Tổng cũng chưa có chúng ta Tinh Đông Phương ngày hôm nay, người nhưng mà chúng ta Tinh Đông Phương toàn dân thần tượng. Cái này nhất định là ngươi mù tuyên, truyền, uống nước không quên người đào giếng. Ta dĩ nhiên muốn tuyên truyền, đừng để cho người khác nói chúng ta Tinh Đông Phương là hạng người vong ân phụ nghĩa. Phục ngươi, ta không kéo những thứ vô dụng này. Năm nay những nhiệm vụ này ngươi có thể hoàn thành sao? Đừng chỉ đi làm việc riêng làm trễ nãi chúng ta tờ đơn. Năm nay liền hoa quang máy vi tính mang lý. Tưởng máy vi tính, Tinh Đông Phương tiếp nhận 100.000 đài đồng hồ to nhiệm vụ. Đến bây giờ thật giống như còn chưa hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Yên tâm, bảo đảm sẽ không trễ nãi hoa quang độ tiến triển. Tinh Đông Phương trừ tiếp nhận hoa quang 100.000 máy vi tính đơn đặt hàng, còn nhận hơn 30.000 đài trên thị trường tán một. Cùng hoa quang đơn đặt hàng so sánh, tán một lời liền cao không thiếu. Hơn nửa năm Tinh Đông Phương quang đối phó những thứ này tán một. Hoa quang tờ đơn hoàn thành so với thiếu. Bất quá không trễ nãi hoa quang độ tiến triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-cap-nối-can-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-ti-ai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.